Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, Di Dân Bộ Lạc. A, xem ra vận khí của ngươi không tính quá xấu, ta vừa vặn nhận biết. Phí Liệt, y chuyện sẽ không như thế đơn giản nếu như chỉ không chứng thực khoáng thạch nơi này khoảng cách đế quốc phong thần đúng xa một chút, nhưng khoảng cách áo khắc lan cùng đế quốc mã nhã cũng không tính là xa, chỉ cần cầm khoáng thạch tìm người hỏi một chút không khó xác nhận bên trong thung lũng kia sợ hãi không chỉ là có khoáng thạch đơn giản như vậy. Vậy thì tốt quá, Bỉ Lợi nói vung tay lên hai tên thủ hạ trở lại trong lều phải đi lấy khoáng thạch. Chẳng qua Phí Liệt cách nhìn ra được Bỉ Lợi không có vẻ hưng phấn, biểu lộ xem ra chính mình đoán được không sai, bên trong thung lũng kia còn có cái khác phiền phức. Chỉ trong chốc lát hai khối lớn chừng quả đấm khoáng thạch đưa đến trước mắt Phí Liệt cách. Khoáng thạch ngoại tầng bằng đá đã bị mài rơi, lộ ra bên trong như mây mù tinh thể, quả nhiên là ma tinh quáng. Bỉ Lợi vận khí coi như không tệ. Phí Liệt cách không quá quan tâm chính sự, đối với loại này quốc gia nhiệm vụ giải không nhiều là hắn có thể đoán được các đế quốc đều sẽ tiêu giá tiền rất lớn đến thu mua ma tinh quáng đây. Đối với toàn bộ đại lục chiến tranh chân thực quá trọng yếu, vô luận tiêu bao nhiêu kim tệ đều đáng giá. Bỉ Lợi phó đoàn trưởng, số ngươi cũng may, nếu ta khẳng định nói cho ngươi đây chính là ma tinh quáng thạch, ngươi là thứ huyết dòng binh đoàn tìm được một số lớn tài phú. Phí Liệt cách nói. Bỉ Lợi gật gật đầu, trên mặt không có vẻ vui mừng. Tại nhận nhiệm vụ thời điểm, thứ huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng 8 vị phó đoàn trưởng đều gặp đế quốc phong thần cung cấp ma tinh quáng hàng mẫu, đối với đông tây hắn không phải rất quen thuộc, chẳng qua hẳn là sẽ không nhận lầm. Cái này đích xác là một số lớn tài phú, là có chút phiền phức, nếu như không thể giải quyết những phiền toái này, ta muốn khoản tài phú này tạm thời còn không thuộc về chúng ta. Bỉ Lợi đặc biệt tài chúng ta từ ngữ này càng thêm nặng giọng nói, hắn biết ma pháp sư đối với tiền tài thấy rất nhạt, ma tinh quáng thạch cũng không phải nguyên tố khoáng thạch, đối với ma pháp sư lực hấp dẫn cũng tính lớn. Chẳng qua có những tài phú này, vô luận trước mắt tuổi trẻ ma đạo sĩ cần bao nhiêu nguyên tố khoáng thạch hắn đều có biện pháp mua được. Tại đế quốc, trong mắt ma tinh quáng thạch dường như xa so với nguyên tố khoáng thạch càng thêm coi trọng. Rất tốt, nói một chút là dạng gì phiền phức. Rốt cục chịu nói, cái phiền toái này hẳn là sẽ không quá nhỏ. Chẳng qua Phí Liệt cách không thèm để ý những tại phía sau, hắn có toàn bộ áo khắc lan đế quốc ủng hộ, vô luận phần lớn phiền phức đều có thể giải quyết, cùng lắm thì mang lên mấy cái quân đoàn đem nơi này chiếm lĩnh tốt. Đương nhiên đây chỉ là ngẫm lại thôi, nơi này không thuộc về bất kỳ một cái nào đế quốc, nếu quả như thật mang theo đại đội nhân mã lên núi, không đề cập tới đội ngũ hành quân cùng bổ cấp khó khăn chống đỡ hết nổi, sẽ đế quốc khác một tiếng sẽ còn mang đến một chút nghĩ khác không đến phiền phức. Trước mắt đông đại lục bát đại đế quốc đều liên minh trạng thái, trước mắt ma tinh phấn chỉ có Lam Thiên quân đoàn mới cần. Thảo Nguyên Sơn Cốc mặc dù mở ra là luyện kim thuật tăng lên, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến, dù cho cái khác liên bang lấy được ma pháp vũ khí hàng mẫu, nếu như không có An Đông Ni áo vĩ đại như vậy luyện kim sư, đế quốc khác muốn chế tạo ra ma tinh pháo còn cần một đoạn thời gian. Trong sơn cốc cư trú chừng 3.000 người di dân bộ lạc, phiền phức liền đến từ bọn họ thích khách xuất hiện khoáng thạch địa phương liền tại bọn hắn ở lại đồn thôn cách đó không xa. Không thông qua nơi đó đúng không có cách nào khai thác khoáng thạch. Ồ, di dân, con mắt Phí Liệt cách sáng lên, hắn đối với di dân hứng thú còn đang quặng ma tinh phía trên. Quặng ma tinh chỉ cần biết rằng địa phương luôn có biện pháp giải quyết, ngay cả trong ma vực xâm lâm quặng mỏ đều có thể khai thác, huống chi chỉ 3.000 di dân. Dường như không đổi, thứ huyết dòng binh đoàn không phải có hơn 6.000 người. Bọn họ sẽ quan tâm chỉ có 3.000 người di dân. đã xưng là di dân, bọn họ cùng ngoại giới tiếp xúc liền sẽ không quá nhiều, vô luận trang bị vẫn là vũ khí cũng không thể cùng cỡ lớn dòng binh đoàn so sánh. Huống chi 3.000 di dân chung không có khả năng toàn bộ là chiến sĩ, lão nhân hài tử, còn có nữ nhân. Ít nhất phải chiếm một nửa chân chính có thể chiến đấu không gặp qua 1.500 người. Người cao gầy bỉ lợi vừa nhìn liền biết không phải nhân từ nương tay hạng người lính đánh thuê cũng. Chút nhân vật hung ác phí liệt cách không tin bọn họ sẽ sợ những di dân, có lẽ giết sạch ngược lại. Bọn hắn có khả năng. Đúng vậy, 3.000 người di dân không tính là rất lớn bộ lạc, là cái này bộ lạc di dân rất phiền phức. Bọn họ có 3 vị vu sư, 8 vị thủ hộ võ sĩ. Bỉ lợi vẻ mặt đau khổ nói, vu sư, thủ hộ võ sĩ, mặc dù không hiểu những xưng vị phí liệt cách, chí ít biết những người này hẳn là có được không tệ. Chiến lực cá nhân cường đại đến để có được gần 7.000 chiến sĩ thứ huyết dòng binh đoàn nhức đầu. Trình độ, phí liệt cách ma pháp sư xem ra ngài không hiểu rõ lắm di dân, cái gọi là vu sư chính là ma pháp sư. Chỉ những ma pháp sư này không có trải qua hệ thống ma pháp học tập, ma pháp của bọn hắn đều tự sáng. Tạo hoặc là từ đời trước vu sư nơi đó học được, cho nên có chút cổ quái cùng chúng ta các đại đế. Quốc ma pháp sư có chút phân biệt, chẳng qua tại trên thực lực vẫn là chúng ta ma pháp sư càng cường. Đại chút, bỉ lợi giải thích nói, phí liệt cách gật gật đầu, không khó lý giải, các đế quốc đều có được chính mình học viện pháp thuật. Bên trong không chỉ có hàng loạt cao giai ma pháp sư, hơn nữa còn có hàng loạt ma pháp thư tịch vạn. Năm trước ma pháp cũng có rất nhiều có thể truyền thừa xuống, mà di dân tình rất nhiều, dù cho có thư tịch số lượng cũng rất ít, bởi vậy bọn họ học tập ma pháp không đủ hệ thống. Thủ hộ võ sĩ tương đương với chúng ta võ thánh, thủ hộ đấu sĩ tương đương với chúng ta võ thần, đạo lý giống vậy, bởi vì không có hệ thống học tập, bởi vậy bọn họ chiến đấu phương thức phi thường cuồng dã. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc bọn họ thời điểm chúng ta không quá thích ứng, chỉ cần tiếp xúc mấy lần về sau liền sẽ tốt hơn nhiều nha. Cái này bộ lạc thực lực đúng là để phí liệt cách giật này cả mình, chỉ có 3.000 người bộ lạc lại có 3 vị ma pháp sư, 8 vị võ thánh, cái này bộ lạc quả nhiên không tầm thường, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác không phải thứ huyết dòng binh đoàn có thể đối phó được, cho dù bọn họ toàn đoàn đều đến chỉ sợ cũng bại nhiều thắng ít. Dòng binh đoàn cùng quân đoàn khác biệt, bọn họ không có trọng giáp kỵ sĩ, thậm chí ngay cả kỵ sĩ cũng không tính, chỉ một đám võ sĩ tổ hợp lại với nhau thôi, tiểu quy mô chiến đấu còn có thể phối hợp phi thường tốt, đại quy mô tác chiến căn bản không thể cùng quân đội so sánh. Tượng dạng này dòng binh đoàn có thể có được một vị võ thánh đã là cực hạn, có thể trở thành võ thánh đã có được thân phận và địa vị cũng sẽ không nguyện ý tại trong dòng binh đoàn lẫn vào. Người cùng bọn hắn nói qua. Phí liệt cách hỏi di dân cũng không phải dã nhân, bọn họ đến từ về phần đã từng huy hoàng đế quốc. Dù cho so ra kém hiện tại bát đại đế quốc, chênh lệch cũng sẽ không quá xa, đồng dạng là nhân loại. Cũng có thể nói, đương nhiên nói qua là cái này di dân bộ lạc dã tính quá đủ mà lại phi thường tự tin, bọn họ càng muốn dùng kiếm cùng ma pháp trượng đến đàm. Bỉ lợi nói. Có được 3 cái vu sư, 8 vị thủ hộ võ sĩ hoàn toàn chính xác đáng giá bọn họ kiêu ngạo cùng tự tin. Có thể có nhiều như vậy xuất sắc nhân tài hẳn là không tính là dã man, làm sao lại không thể đồng ý. Phí liệt cách càng hoài nghi bỉ lợi đàm phán phương thức, có lẽ hắn tự nhận mình mới là nhân loại. Văn minh mà di dân đều chút dã man nhân. Nhìn thấy phí liệt cách ánh mắt hoài nghi, bỉ lợi vội vàng giải thích nói. Phí liệt cách ma pháp sư đúng, ta tự mình dẫn đội đi, nói ta đưa ra 3 cái phương án mua sắm bọn họ. Toàn bộ sơn cốc, đồng thời tại đế quốc phong thần vì bọn họ chuẩn bị mới thôn xóm. Cái thứ 2 phương án đúng mua sắm quạng ma tinh, chúng ta phái người khai thác, bọn họ đưa ra trao đổi vật phẩm hay là kim tệ. Cái thứ 3 phương án đúng chúng ta không phân ra người nào tiến vào bọn họ lãnh thổ, từ bọn họ khai Thác chúng ta nỗ lực để bọn hắn hài lòng Đông Tây nhưng bọn hắn đều không đồng ý, nghe xong Bỉ Lợi giải thích Phí Liệt cách trầm mặc không nói, hắn không phải chuyên gia đàm phán nhưng nghe không Bỉ Lợi ba cái phương án hay là vô cùng công nhận tốt như vậy, điều kiện đừng nói là di dân chính là cư dân thành phố cũng hẳn là sẽ đồng ý. Biết ma tinh quáng thạch giá trị, tin tưởng Bỉ Lợi tại tiền tài bên trên đúng sẽ không hẹp hòi, không nói tùy ý di dân ra giá cũng không xê xích gì nhiều. Bọn họ có cái gì yêu cầu? Phí Liệt cách hỏi có lẽ còn là có đàm phán cơ hội, nếu không Bỉ Lợi liền sẽ không bình yên rời đi. Di dân bộ lạc, bọn họ đại vu sư nói thánh thiên di dân bộ lạc cái gì cũng không thiếu hụt, có đầy đủ đồ ăn, muối, hàng dệt, sắt, những bọn hắn này đều không thiếu khuyết, về phần kim tệ đối bọn hắn mà nói chỉ có thể coi là sáng lấp lánh đồ chơi. Yêu cầu của bọn hắn chỉ có một, chiến thắng bọn họ. Bỉ Lợi vẻ mặt đau khổ nói, hắn đúng tự mình đi qua thánh thiên di dân bộ lạc, cái này bộ lạc hoàn toàn chính xác cái gì cũng không thiếu, chiến sĩ vũ khí trong tay dường như so thứ huyết dòng binh đoàn chiến sĩ cầm còn tốt. Trên người quần áo đại bộ phận đều hàng dệt tơ, đó là chỉ có quý tộc mới có thể hưởng dụng hàng cao cấp, mà tại di dân trong bộ lạc ngay cả tiểu hài cũng chỉ mặc. Thánh thiên bộ lạc, thắng thiên bộ lạc, tên thật thú vị, xem ra cái này bộ lạc đối với thần vẫn rất có chút cái nhìn, là chỉ bằng bọn họ ba ngàn người bộ lạc còn muốn thắng thiên, đây cũng không phải là kiêu ngạo mà tự đại, thật không biết bọn họ làm sao dám lấy danh tự như vậy. Chiến thắng bọn họ chỉ đúng cái gì? Muốn phái ra một sư đoàn đến Bình Định vẫn là phái ra cao cấp pháp sư cùng võ thánh đến đánh cược? Phí Liệt cách hỏi, đương nhiên cái sau, bọn họ đại vu sư nói đó là bọn họ trước kia đế quốc truyền thống, chỉ cần có thể chiến thắng ba vị vu sư cùng tám vị thủ hộ chúng ta liền có thể tùy tiện khai thác bên trong khoáng thạch, cái gì đều không cần nỗ lực. Bỉ Lợi nói, chẳng qua hắn cũng biết chỉ bằng thứ huyết dòng binh đoàn căn bản không làm được điểm này. Không biết người đại vu sư kia đúng cái gì tiêu chuẩn, một đối ba Phí Liệt cách là không có một chút chắc chắn nào. Mã Á đúng võ thánh gần 2 năm qua có chỗ đề cao, đề cao cũng rất có hạn, để nàng đối phó 8 vị võ thánh vậy tuyệt đối không đùa. Nghĩ tới đây, Phí Liệt cách nói, ta đối phó ba vị ma pháp sư không có nắm chắc, mà lại cũng không biết đại vu sư năng lực như thế nào, bằng hữu của ta đúng võ thánh, để nàng đối phó 8 vị võ thánh càng thêm không có khả năng, dù cho chúng ta hỗ trợ chỉ sợ vẫn chưa được, xem ra cần phải về đế đô một chuyến, ta cần tìm một số người đến giúp đỡ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.